Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Phần 113. 113. Mua quần áo cũng là thể lực sống. Nghe được gen học viện những cái đó, bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được quay đầu nhìn chính mình bên người Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, ngươi bọn học sinh giống như đều thực quan tâm ngươi trung thân đại sự a. Ngươi nói ngươi cũng già đầu rồi, hiện tại xem như lớn tuổi thừa nam đi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn vẻ mặt hắc tuyến. Hoàng Mao nha đầu biết cái gì, bớt lo chuyện người, trước quản hảo chính ngươi hảo. Nói, Hàn Quân Viễn đột nhiên phóng thấp thanh âm. Ta ở trong học viện hỏi thăm một chút, cũng không có người điều tra ngươi. Cố Lê Xanh giống như cũng không có gì mặt khác động tác. Có lẽ, ngươi tạm thời đã an toàn. Thật sự, nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức vẻ mặt hưng phấn. Như vậy, có phải hay không không cần đem ta xung quân biên cương a? Ta không nghĩ đi cùng con mọt sách nhóm cùng nhau niệm thư. Khẳng định thực nhàm chán, đế quốc trong ngục giam kích thích. Ngươi muốn hay không thử xem? Hàn Quân Viễn liếc Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Thật là không biết trời cao, đất rộng tiểu nha đầu. Đế quốc ngục giam, nghe tới giống như còn không tồi. Hàn Ngữ Hâm ở một bên ngược lại là thực nghiêm túc suy xét một chút Hàn Quân Viễn nói. Hàn Quân Viễn, này dễ chọc sự con chồng trước rốt cuộc nhà ai? Phiền toái lãnh đi. Ở rất nhiều học sinh chú mục lễ dưới, Hàn Quân Viễn một đường mang theo Hàn Ngữ Hâm tới rồi học viện bãi đỗ xe. Đương Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Hàn Quân Viễn kia chiếc siêu cấp xinh đẹp cải trang chiến xa, lập tức cho đã mắt kinh tiện. Đây là ngươi xe a? Thật xinh đẹp, thoạt nhìn hảo cường đại a. Hàn Ngữ Hâm vây quanh xe xoay vài vòng, vẻ mặt hưng phấn mà bộ dáng. Hàn Quân Viễn lúc này ánh mắt nhu hòa một chút, khóe môi có một mạt mơ hồ ý cười hiện lên. Ngươi về sau nếu là ngoan ngoãn nghe lời, chờ ngươi sang năm sinh nhật, ta cho ngươi mua một chiếc thật sự. Như vậy rộng rãi. Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, ngay sau đó lại vẻ mặt thất vọng. Hảo là hảo, chính là ta sẽ không lái xe. Lái xe là môn kỹ thuật sống a. Nguyên chủ tuy rằng có rất nhiều thời đại này ký ức, nhưng là nàng cũng sẽ không lái xe. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn chỉ là nhàn nhạt nhướng mày. Này có cái gì khó, chờ đến kỳ nghỉ đi học tập thì tốt rồi, ta giúp ngươi báo danh ra. Cảm ơn tiểu cựu cựu. Tiểu cựu cựu ngươi thật là người tốt, mệt ta trước kia cho rằng ngươi là cái hỗn đản biến tai. Nguyên lai ngươi không phải. Hàn Quân Viễn, tính, xe sự tình ta còn là nghĩ lại đi. Hàn Quân Viễn lạnh lùng đánh gãy Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm, keo kiệt nam nhân gì đó, nhất thảo người ghét, làm Long Chi đế quốc nhất phồn hoa nhất thời thượng thành thị. Đế đô thật sự cái gì cũng không thiếu, mà Hàn Quân Viễn càng là toàn thân đều là hàng hiệu. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm tới đế đô thời điểm tuy rằng xuyên giống nhau, hắn không như thế nào để ý, nhưng là hiện tại nàng muốn ra cửa thấy bằng hữu, còn xuyên như vậy tùy tiện, Hàn Quân Viễn thật sự thực để ý. Chúng ta Hàn gia nói cái gì cũng là đế quốc nhị đẳng gia tộc, nên có phô trương vẫn là phải có. Hàn Quân Viễn vừa nói, một bên mang theo Hàn Ngữ Hâm vào một nhà nhãn hiệu mặt tiền cửa hàng. Hàn Ngữ Hâm ở hắn phía sau không ngừng bĩu môi. Cái gì hào môn, cái gì phô trương, thật là hảo nhàm chán a. Bất quá có người nguyện ý giúp chính mình tiêu tiền mua quần áo, nàng vẫn là rất vui lòng. Dù sao Hàn Ngữ Hâm đối hàng hiệu a, đối thời thượng A, hoàn toàn không có bất luận cái gì khái niệm money. Đương nhiên, đây là Hàn Ngữ Hâm mới vừa vào cửa thời điểm ý tưởng. Nửa giờ lúc sau, tiểu cựu cựu, ta có thể hay không không thử quần áo? Ta mệt mỏi quá a, đánh người cũng chưa như vậy mệt. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Hàn Quân Viễn. Nguyên lai mua quần áo thế nhưng là thân thể lực sống a, vẫn là cái phi thường nhàm chán thể lực sống. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.